Chương 305, thứ 5 tầng. Lại có người đi lên còn đắm chìm trong vui sướng. Trương Tư Lâu ngẩn người, hơn hết thật không có cái khác cảm xúc. Tính cả chính hắn cùng đối phương, Đại Lương Châu đã có 9 người leo lên Ngân Ngưu Giác tầng thứ 4, lại rung động cũng muốn chết lặng. Tiếp xuống coi như còn có người có thể làm được, đoán chừng cũng chính là truyền một đoạn thời gian. Giang hồ chính là như vậy, khi rất nhiều người hoàn thành cùng một việc khó cũng liền không khó. Trừ phi, có người có thể leo lên tầng thứ 5, như vậy Quang Huy lập tức hội đóng qua tất cả người. Hơn hết không có khả năng. Tầng thứ 3, đã đạt tới vượt 4 trọng cảnh giới chiến lực, Trương Tư Lâu nghiêm trọng hoài nghi, tầng thứ 5 nhất định phải vượt 5 trọng cảnh giới chiến lực không thể. Mà liền xem như Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu, Tiểu Quyền Vương cùng Thần Phong Công Tử 3 người, cũng chưa chắc có được dạng này thực lực. Thực lực võ giả, cố nhiên hội theo thời gian, thủ đoạn tích lũy chậm rãi tăng cường. Tỷ như cùng một cảnh giới, một năm trước cùng một năm sau so sánh, khẳng định một năm sau càng mạnh. Nhưng là đại bộ phận điểm thiên tài, ngay từ đầu liền đổi hiện tiềm lực. Dưới cảnh giới ngang hàng, khí tâm, ý cảnh, kỹ xảo chiến đấu chờ các phương diện cơ bản đạt đến mình cực hạn, lại muốn tăng lên bao nhiêu, trong ngắn hạn khó mà làm được. Mà chờ mấy năm trôi qua, bọn hắn tu vi vậy đã sớm tăng lên, Ngân Ngưu Giác cho ra khảo nghiệm độ khó đồng dạng hội gia tăng. Phải biết, huyền khí tam trọng đối huyền khí bát trọng, huyền khí tứ trọng đối huyền khí cửu trọng, đồng dạng là vượt 5 trọng cảnh giới, cái so độ khó có thể so sánh cái trước mạnh một mảng lớn đến linh quan cảnh cấp độ, càng là khoa trương, 3 trọng cảnh giới có thế chống đỡ ngũ trọng. Cho nên nói, đừng nhìn Phong Vân Tiểu Kiếm Hầu chỉ kém một bậc liền có thể leo lên tầng thứ 5, nhưng cái này một bậc, tại rất nhiều có kiến thức trong mắt người, có lẽ liền là lệch trời, khó mà vượt qua. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cưỡng ép áp chế tu vi, chờ các phương diện hoàn thiện lại đi xuống tháp. Đáng tiếc, cho dù là dạng này, gần ngàn năm đến, vẫn không ai có thể tại 30 tuổi trước đó làm được. Có lẽ cái khác châu có, nhưng không cần xem nhẹ một vấn đề, Phi Mã Vương triều quá lớn. Rất nhiều tư chất cường đại người trẻ tuổi, tu vi không tới linh quan cảnh trước đó, sau lưng thế lực căn bản vốn không dám để cho ngươi cách châu xông xáo, miễn cho xảy ra chuyện. Coi như miễn cưỡng đồng ý, vậy nhiều lắm là phái người thiếp thân bảo hộ ngươi, tại phụ cận châu đi dạo. Mà cái kia chút không môn không phái, hoặc là không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, càng không khả năng tại võ công đại thành trước, chạy đến Đại Lương Châu tới. Tăng thêm phụ cận mấy châu, thiên tài chất lượng còn không bằng Đại Lương Châu, liền chế tạo ra dạng này một cái ngàn năm không cửa sổ thần thoại. Ở trong mắt Trương Tư Lâu, toàn bộ Đại Lương Châu, có lẽ chỉ có 3 đại thiên tài, mới có thể tại 30 tuổi trước đó, có như vậy một tia xa vời cơ hội hoàn thành cái này một kỳ tích. Ngân Ngưu Giác tầng thứ 4, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vách tường gỗ thanh phát hỏa mầm thỉnh thoảng chập chờn, tại thạch tiểu nhạc trên mặt bỏ ra sáng tối xen lẫn đường ranh giới. Chỗ tối, quang mang lóe lên. Ken hỏa hoa tóe lên, thạch tiểu nhạc phi thân lui lại trên đường, lại có một đoạn mũi kiếm từ phía sau đâm tới, tốc độ nhanh chóng, lực lượng chi lớn, hơn xa bình thường huyền khí cựu trọng kiếm khách. Thân thể lấy trái với quy luật tự nhiên phương thức đột nhiên dừng lại. Thạch tiểu nhạc không có quản hậu phương mũi kiếm, phản mà cầm kiếm hướng phía trước vung ra một mảnh thanh dương kiếm khí. Phốc phốc phốc. Thanh dương kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, một dải lụa kiếm khí vọt tới, sát qua thạch tiểu nhạc thân thể, lại trốn vào vô hình hư không. Bốn phía không người, chợt có ánh nến tiếng vang. Lợi hại. Thạch tiểu nhạc cuối cùng minh bạch. Khó trách không người có thể thông qua tầng thứ 4 khảo nghiệm. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Nếu thạch tiểu nhạc phản ứng không đủ nhanh, lần thứ nhất liền hội bị đánh trúng. Nếu như cảm ứng không mạnh, phán đoán không cho phép, cái thứ hai liền hội được cái này mất cái khác, chuyên chú vào hậu phương đánh lén, ngược lại không để ý đến phía trước sát chiêu. Mà nếu như bản thân thực lực không mạnh, tự nhiên càng không cách nào ngăn trở cái thứ ba tấn công chính diện. Có thể nói, muốn xông qua cửa ải này, võ giả các phương diện tố chất nhất định phải toàn bộ đạt đến đỉnh cấp cấp độ, hơi có một chút lỗ thủng. Lập tức sẽ bị vô hạn phóng đại. Mũi kiếm lại hiện, hóa thành một đoàn chói mắt hàn quang đâm tới. Biết rõ thực nhật tám thức không có có hiệu quả, thạch tiểu nhạc sử xuất đoạt mệnh thập tam kiếm. Trong chốc lát, biêm người xương cốt hàn ý theo kiếm khí khuyết tán tứ phương, không phải trên sinh lý lạnh, mà là trên tâm lý áp bách lạnh. Phanh phanh phanh di hình hoán ảnh, nghe âm thanh mà biết vị trí, thạch tiểu nhạc kiếm nhanh càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã hóa thành một mảnh bạch quang bảo vệ tự thân. cùng vô ảnh kiếm khách gặp chiêu phá chiêu. Tâm thần như gợn sóng khuyết tán, thứ 35 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc tìm được đối thủ sơ hở, đệ thập tam kiếm vô tình đâm ra. Suy mũi kiếm đụng phải một khối cứng rắn năng lượng thể, tựa hồ còn muốn thoát ly tái chiến, Thạch Tiểu Nhạc cánh tay chấn động, kiếm kình trực tiếp đem đối phương xoắn nát. Thực lực đối phương, so bình thường huyền khí cựu trọng kiếm khách còn mạnh hơn một chút, làm sao Thạch Tiểu Nhạc đường cao nhất trượng, cho dù không sử dụng át chủ bài, vẫn như cũ lấy thông thường thủ đoạn thắng được. Trong yên tĩnh, một trận đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, nặng nề cửa đá chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, lộ ra che kín bụi đất cùng tang thương, gần ngàn năm từ không có người đặt chân qua thềm đá. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không gian, đột nhiên rút nhỏ gấp đôi, với lại đỉnh chóp cùng dưới đáy khoảng cách bất quy tắc, cao địa phương, chừng 3 trượng, thấp địa phương, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí nhất định phải phụ phục mới có thể thông qua. Đáng sợ nhất là, chiều cao ở giữa chưa từng có độ, thường thường ngươi di động một bước, hơi không chú ý, cả người liền hội nện vào đỉnh chóp trên vách đá. Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, khi hắn đi đến tầng thứ 5 đồng thời, Ngân Nhu rắc tầng thứ 5 tách ra một vòng chói lóa mắt kim quang. Kim quang chi sáng chói, cơ hồ trong nháy mắt tước đoạt bên ngoài tầm mắt mọi người, càng phản chiếu phương viên 500m tựa như ban ngày. Ngay cả Bạch Sơn thành bên trong, một ít đứng trên nhà cao tầng người, đều nhìn thấy cái này một kỳ cảnh. Phát sinh cái gì giống như, tựa như là Ngân Nhu rắc phương hướng, trời ạ, chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Ngàn năm qua, chưa bao giờ có loại này quái sự. Mà đứng tại Ngân Nhu rắc bên ngoài đông đảo giang hồ tuấn kiệt, giờ khắc này, toàn đều giống như bị người dùng cái búa hung hăng đánh trúng vào đầu, thất điên bắt đảo, ý thức trống không, trước mắt sao vàng bay loạn. Kéo dài đến 10 hơi thời gian, kim quang mới thu liễm, nhưng cũng không tán đi, như ngừng lại Ngân Nhu rắc tầng thứ 5. Xa xa nhìn lại, tựa như một vòng khảm tại ngân sắc sừng châu bên trên vĩnh hằng quang hoàn. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Tê trợn, thấy rõ trước mắt một màn, hiện trường 9 thành 9 người hít một hơi lanh khí, trái tim kém chút từ cổ họng nhảy ra. Còn lại số ít người, cứng họng, toàn thân lỗ chân lông đều bởi vì một loại nào đó suy đoán mà mở rộng, lúc lạnh lúc nóng. Ngân Nhu rắc, có phải hay không ra, trục trặc thật lâu, rốt cục có một người mở miệng, miệng đắng lưỡi khô hỏi đường. Ân, nhất định là, có lẽ, trận pháp xảy ra vấn đề. Lập tức có người lên tiếng phụ họa. Nhưng là nhiều người hơn, lại giữ im lặng, giống như là đánh mất năng lực suy tính, ngơ ngác xem lấy kim quang ngông lung Ngân Nhu rắc tầng thứ 5. Không có người nào là đồ đần. Trước mắt đây hết thể biểu thị cái gì, tất cả mọi người cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng chính vì vậy, mới lộ ra như vậy không thể tưởng tượng nổi, như trong ngộng. Có người, leo lên gần ngàn năm đến. Không người có thể đến dò mặt mũi tầng thứ 5 kỳ tích ngay tại dưới mí mắt phát sinh, vội vàng không kịp chuẩn bị, thật giống như nhất trọng biển động quét sạch, mọi người từ tâm lý đến sinh lý, toàn đều ở khó mà hình dung mãnh liệt trùng kích phía dưới. Ai, là ai, vừa rồi nhập tháp 10 người kia, nhưng có người thấy rõ có người hô to, ngắm nhìn bốn phía. Mới nhập tháp 10 người, đã có 8 cái lui đi ra, đều tại lắc đầu. Nhập tháp trước, mọi người tâm thần tập trung. Còn có người nào không đi quản bên cạnh là ai đúng lúc này, Ngân Nhu rắc cửa vào quang mang lóe lên, một vị mặt tròn thiếu niên đủ rũ địa đi tới. Chỉ thiếu một chút là hắn có thể xông qua tầng thứ 2, vì sao a dù sao cũng kém hơn một điểm. Mặt tròn thiếu niên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, vô số đạo ánh mắt chính rơi trên người mình, trang diện này, đơn giản so vừa rồi Trương Tư Lâu còn được hoang nên. Có ý tứ gì Vương Nguyên Vương Huynh? Ngươi có biết là ai leo lên tầng thứ 5 có một cái cùng mặt tròn thiếu niên quen biết người trẻ tuổi hỏi. Hắn đối Vương Nguyên hiểu rõ, biết đối phương cân lượng, cho nên trực tiếp bác bỏ hắn leo lên tầng thứ 5 khả năng. Tầng thứ 5, cái gì? Tầng thứ 5 Vương Nguyên dọa sợ, vô ý thức quay người ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Ngân Nhu rắc tuyên cổ không sáng tầng thứ 5, lần đầu tiên mà lộ ra, kém chút choáng váng hắn mắt. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ, khiến cho hắn dễ rủa lấy từ trong rung động tỉnh lại. Sau đó bắt đầu tìm người, khi hắn biết được có 9 người lui đi ra lúc, dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo. Không đúng, cái kia vị huynh đài đâu chẳng lẽ Vương Nguyên tuyệt đối không là cái thứ nhất đoán được chân tướng người. Trên thực tế, Trịnh Đan sớm đã đặt mông từ dưới đất đứng lên, giống hắn dạng này hỉ nộ không lộ người, chưa từng có thất thố như vậy qua. Mặt trứng ngông thiếu nữ dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trước mắt hiện ra trong khách sạn một màn kia, lẩm bẩm nói, ta liền biết ngân ngưu giác tầng thứ 5, đè nén để cho người ta muốn hôn mê nôn mửa. Nhưng là rất nhanh, từ đỉnh chóp một cái trong rãnh, lướt qua rơi trang kế tiếp tấm da dê. Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được, mở ra xem xét, lập tức sửng sốt. Đại Lương Châu một mực có cái nghe đồn, ai có thể leo lên ngân ngưu giác tầng thứ 5, liền cũng tìm được một phần đặc thù ban thưởng. Nguyên lai đây là thật. Chỉ là Thạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, phần này ban thưởng không chỉ là đặc thù, đơn giản có thể xưng giá trị liên thành. Bởi vì trên giấy da dê ghi chép, là linh binh rèn đúc chi pháp người nào không biết, linh binh rèn đúc chi pháp, sớm tại vài ngàn năm trước liền thất truyền. Hiện tại đại bộ phận điểm tồn tại thế gian linh binh, đều là từ di ti cờ hở cổ bên trong khai quật ra. Thạch Tiểu Nhạc một lần từ thư tịch bên trên nhìn qua, linh quan cảnh cao thủ bên trong, có được linh binh 10 không còn 1, về sau mới biết 10 phần sai. Tình huống thật là, 100 cái linh quan cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có một cái có được linh binh. Có vậy không dám tùy ý lấy ra, động một tí sẽ có họa sát thân. Có lẽ thế gian không thiếu một chút bí ẩn gia tộc, bí mật bảo lưu lấy xa xưa trước linh binh rèn đúc chi pháp, nhưng cái kia dù sao quá ít quá ít. Trên giấy da dê ghi chép, chỉ là hạ phẩm linh binh rèn đúc chi pháp, nhưng phóng tới đại lương trong giang hồ, giá trị tuyệt đối còn muốn vượt qua nhị lưu thượng phẩm võ học. Dù sao võ học lợi hại hơn nữa, cũng cần thiên tài cùng thời gian đến đổi hiện. Không giống linh binh rèn đúc chi pháp, một khi bị thế lực nào nắm giữ, thực lực tăng lên cơ hồ là đại quy mô tính, nhưng đoán được tính. Không đúng, chỉ là nửa cuốn. Nhìn thấy cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc lại không khỏi có chút thất vọng. Nguyên lai môn này rèn đúc chi pháp chỉ có một nửa, cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ muốn leo lên tầng thứ 6 sao? Nếu như nói, ngay từ đầu Thạch Tiểu Nhạc chỉ là muốn thử một chút mình cực hạn, đối với có thể leo lên tầng thứ mấy cũng không quan tâm. Như vậy hiện tại không đồng dạng, hắn có loại bức thiết leo lên tầng thứ 6 khát vọng. Một thanh hạ phẩm linh kiếm, đủ để cho hắn thực lực tại vốn có trên cơ sở, tăng lên chí ít 3 thành, gặp được thế lực ngang nhau địch nhân, có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Mà hệ thống không gian tồn tại, lại tự nhiên vì hắn trừ bỏ mang theo không tiện, bị người phát hiện tai họa. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.